Nhưng thật lòng, năng lực vũ hồn khác nhau, khả năng phòng ngự cũng không giống nhau. Mã Tiểu Đào đối thực hành bị thổi văng về một nơi, cả hai đều phun máu tươi. Nhưng nhờ kỹ năng hộ thể mạnh mẽ nên không bị máu độc dính vào. Nơi Mã Tiểu Đào ngã xuống cách chỗ Vũ Hạo đang đứng không xa lắm. Lăng Lạc Thần có hàn băng bảo hộ nên mặc dù cũng bị nổ bay đi, nhưng nàng giống như Mã Tiểu Đào và đối thực hành chỉ bị phun máu tươi mà không có vết thương nào cả. Nhưng mấy người còn lại không may mắn như vậy. Trần Tử Phong đồng dạng cũng là chiến hồn sư hệ cường công. Sở trường của cậu ta là tấn công, nếu so sánh bình thường, thậm chí có thể xếp ngang hàng với Mã Tiểu Đào và đối thực hành. Nhưng về truy hồn kiếm, nào có tác dụng phòng ngự. Trong thời điểm cấp bách, cậu ta chỉ có thể dựa vào hồn lực, bảo hộ quanh cơ thể và bộ áo bảo hộ của sự lấy khác giám sát giả. Lúc này, Trần Tử Phong bị thổi bay sang một bên, đùi phải không còn, hơn nữa còn bị kịch độc ăn mòn, không ngừng kêu gào thảm thiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.